Đừng nhìn xuống đáy, chương 26, góc truyện audio.com. Rất lâu về trước, An Lạc vẫn cho rằng chỉ có đêm tất tịch và ngày tình nhân mới là ngày ngược FA. Nhưng sau đó dần dần phát hiện chỉ cần là ngày nghỉ thì đều thành ngày ngược FA hết. Giáng sinh sắp đến, trên phố xá mọi người tấp nập, cộng thêm mấy lời bộc bạch thê thảm của cha cha. An Lạc thấy chỉ cần ra ngoài một giây thôi cũng là dày vò lắm rồi. Ôi trời, mùa đông chính là mùa ôm bạn trai sưởi ấm mà. Tôi đây thì tính là gì chứ? An Lạc cô có đồng ý để cho tôi ôm không? Vừa ra khỏi tiểu khu, quả nhiên cha cha lại đến nữa. Tránh ra, An Lạc mặc kệ cô ấy. An Lạc, chị có chờ mong không? Cha cha vẫn mặt dày bám lấy tay An Lạc. Chờ mong cái gì? An Lạc chọn mấy vỉ sữa chua trong cửa hàng tiện lợi. Lười biếng nói. Thì qua ra đó, cũng tạm, tạm, bình tĩnh thế sao, vì càng hy vọng nhiều thì càng dễ thất vọng. Mặc kệ cô, ai chứ tôi thì vô cùng mong ngóng, vô cùng hồi hộp. Nói xong cha cha lại cười khẽ mấy tiếng. Đúng chuẩn mê trai, An Lạc nhìn tủ lạnh, chợt lặng người đi, chính xác là cô không mong đợi cho lắm. Lúc trước chỉ coi Hoa Gia là nam thần, còn từng oai oai trong lòng rất nhiều lần chuyện tình cầu huyết. Nhưng nếu nói là thích thì, không thể nén lại, chợt trong đầu An Lạc hiện lên bóng dáng của Trương Nhiên. Đứng trước cửa thủy tinh của thủy cung, trên đầu là từng cảnh sắc xanh lam hấp dẫn, vẻ mặt anh bình tĩnh, trong mắt còn mang theo ý cười như có như không. Sữa chua trong tay rơi xuống đất, An Lạc mới sức tỉnh, cha cha nhìn cô vẻ khó hiểu. Sao thế, không kịp nhặt sữa chua lên. Đột nhiên An Lạc trừng mắt hỏi cha cha, làm sao bây giờ, hình như tôi thích huấn luyện viên của tôi rồi. Cha cha nhìn vẻ âu lo của An Lạc, bật cười một tiếng, vẻ mặt kiểu gì thế kia chứ? Mình thích thì mình theo thôi. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, chỉ vì cô lo lắng nhiều quá nên mới thành ra như thế. Nghe tôi, chắc chắn anh ta cũng có ý với cô. Cha cha mím môi gật đầu với An Lạc. An Lạc từ từ ngồi xuống nhặt sữa chua lên, trong đầu hiện lên từng chi tiết giữa cô với Trương Nhiên. Quả thật anh đối với cô rất tốt, nhiều khi khiến An Lạc cũng sinh ra cảm giác được anh thích. An Lạc nghĩ tới nghĩ lui mà loạn cả lên, trong sự chờ đợi của cha cha, lễ Giáng sinh cuối cùng cũng đến. Mới sáng sớm An Lạc đã bị cha cha túm ra ngoài đi mua quà. Mấy ngày nay An Lạc đang sầu lòng. Lại nghĩ có nên mua quà cho Trương Nhiên không? Thì trong lòng càng loạn hơn. An Lạc, chị cảm thấy Hoa Gia sẽ thích thứ gì đây? Hai người vừa đi vào trung tâm mua sắm liền mất phương hướng. Không biết, kẹo thông cổ, An Lạc không để tâm trả lời. Ha, chị cảm thấy lần đầu gặp mặt tôi sẽ tặng anh ấy mấy hộp kẹo ngọt. Thì thích hợp ư, cha cha cười nói. An Lạc không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua. Đột nhiên trông thấy bên quầy cây cỏ bày biện mấy trái cầu thủy tinh trồng cây cảnh mini ở bên trong. Thiết kế tinh xảo đáng yêu. An Lạc hơi rung động. Đứng giữa cây sen đá là một hình người nhỏ mặc áo mưa. Ngồi bên chân là chú chó lông vàng nho nhỏ. Đương nhiên liên tưởng ngay đến cookie của Trương Nhiên. Thật muốn tặng nó cho anh quá. Lúc này ra suy nghĩ này, An Lạc cũng đồng thời ngây người. Bắt đầu từ khi nào, bất cứ lúc nào, chỉ cần một chút liên quan đến, cô đều nghĩ về anh, cô muốn mua ạt cha cha cúi người nhìn một loạt bồn hoa này. Tôi, muốn tặng cho huấn luyện viên, An Lạc nói, cha cha ngẩng phát đầu cười xấu xa nhìn An Lạc, rồi khẽ ngâm nga, tình yêu đến quá nhanh tựa như cơn lốc, lời bài hát Long Quyển Phong của Châu Kiệt Luân, trong tiếng hát của cô ấy. An Lạc lại chậm rãi đỏ mặt, cuối cùng không kìm được bật cười, đẩy cô ấy một cái. Cô cút đi cho tôi. Mua xong quà thì đã đến chiều, hai người lại dạo quanh hơn nửa cửa hàng quần áo trong trung tâm. Đều tự mua cho mình một bộ quần áo. Lúc ngồi trong Starbucks nghỉ chân, An Lạc có cảm giác chân mình như muốn lìa đi, ngồi trên sofa khẽ xoa nắn đôi chân. Chỉ vừa nâng mắt đã bắt gặp một đôi tình nhân ngồi bên cạnh. Ngọt ngào đến chết, nếu cô với Trương Nhiên ở bên nhau tuyệt đối sẽ không giống như thế. có lẽ phần lớn thời gian là cô trêu chọc anh ấy nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng An Lạc bất giác toát lên ý cười. Chợt nghe thấy tách một tiếng. Cha cha chụp ảnh cô. Cha cha, mau xóa đi. An Lạc nói xong liền túm lấy điện thoại mà cha cha đang giơ ra trước mặt cô. Cha cha tránh đi, vẻ mặt dại trai ấy của cô không chụp lại chẳng phải đáng tiếc lắm sao. Tôi muốn gửi lên group bạn bè. Tiêu đề chính là mùa đông đã đến. Mùa xuân còn xa không ha ha ha ha. Quỷ nhà cô, An Lạc đang định nhào qua. Thì bỗng nhiên điện thoại vang lên. Chợt không nghĩ đến gì đó. Nhanh chóng rút điện thoại ra nhìn. Màn hình hiển thị một dãy số lạ. Cô thất vọng ngồi xuống. Trượt nút nghe máy. Alo, xin hỏi ai đó. An Lạc còn chưa nói xong. Lạc Lạc, một giọng nam cuốn hút. Thời gian như đóng băng lại trong chớp mắt, rồi lập tức điên cuồng quay về. Ngược dòng quá khứ, là âm thanh 4 năm trước đã câu hồn phá mộng cô. Ngay đến âm điệu cũng không thay đổi. Lạc Lạc, sửng sốt qua đi, An Lạc từ từ nói. Giang Việt, nghe ra được ư, anh ta khẽ cười. Ngay đến Trà Trà cũng phát giác thần sắc bất thường của An Lạc. Cô từng nghe An Lạc kể về Giang Việt, trong nhận thức của cô. Giang Việt chính là hồng nhan họa thủy, đã lầm lỡ An Lạc nhiều năm, có chuyện gì à, An Lạc dần tỉnh táo lại, thản nhiên hỏi, có việc mới có thể gọi cho cậu ư, Giang Việt bình tĩnh nói. An Lạc không biết phải đáp thế nào, khẽ dừng lại, ngại quá, bây giờ tôi bận việc lắm, không có việc gì thì cúp máy trước đây, nói xong nhanh chóng tắt máy, cha cha uống sữa lắc, anh ta... Giang Việt nghĩ sao mà gọi cho cô vậy? An Lạc cầm điện thoại vẫn còn ngây người. Nghe hỏi thế thì nhấp một ngụm cà phê. Có lẽ gần đây anh ta không được tốt lắm. Người nếu sống tốt sẽ không nhớ đến bạn. Lúc cô tắt máy trông oách lắm. Cha cha cảm thấy không khí hơi quái dị. Bèn mở lời. An Lạc cúi đầu uống cà phê. Tóc mái che đi ánh mắt. Nhìn không rõ vẻ mặt. Này tôi cảm thấy bộ trang phục lúc nãy cô mua kawaii lắm đấy. Cô nói xem đêm nay gặp Hoa Gia đàn thúc, liệu có bị cô mê đảo không? Cha cha liều mạng gắng điều chỉnh lại bầu không khí. Đáng tiếc An Lạc không biết phối hợp, ngẩng đầu cầm lấy túi sách. Về nhà trước đi, muộn rồi, nếu nói không còn chút cảm giác gì với Giang Việt, nhất định là già, nhưng cảm giác này rốt cuộc còn được gọi là thích không? Cũng như mỗi người lúc nhắc đến mối tình đầu thì trong lòng luôn mềm đi. Nhưng không có nghĩa là còn yêu người ấy. Cùng lắm chỉ có thể coi là một hồi ức. Hoài niệm với thanh xuân đã mất đi. Hoài niệm với nỗi si tình của mình. Anh là sự trói buộc trong đáy lòng cô. Không còn đơn giản là thích nữa. Thì ra buông tay một người mình đã từng thích. Cũng không hề khó khăn như lúc trước. Chỉ là sau một thời gian dài không gặp chợt nhớ đến. Thì chỉ cảm thán một câu rằng, thì ra mình từng thích anh ấy như thế. Sau khi về đến nhà, hai người bắt đầu nghiên cứu trang điểm sắc đỏ mùa đông ấm áp gần đây. Thời gian đàn thúc sắp xếp là 8 giờ tối, tại nhà hàng phong cách nào đó ở đường vòng số 2. Trang điểm rồi ra ngoài, cuối cùng An Lạc cũng có cảm giác hồi hộp mong chờ. Tay nắm tay Trà Trà bước đi trong tiểu khu rợp bóng cây rạt rào sức sống. Lạc Lạc, cô xem có phải son môi dính trên mặt tôi không? Đi được mấy bước, bỗng Trà Trà quay đầu lại. An Lạc ghé mặt sát vào nhìn. Lau giúp cô ấy vết son bị nhòe. Bây giờ ổn rồi. An Lạc ngẩng đầu thì trông thấy Trà Trà đang nhìn chằm chằm vào sau lưng mình. Hoảng sợ, cô làm gì thế? Phía sau cô có một anh đẹp trai chân dài. Ăn mặc hợp mốt, giống người mẫu tạp chí quá. Đang đi về phía chúng ta này. Cha cha nhỏ giọng nói. An Lạc lơ cô ấy. Đi thôi, mau đi gặp Hoa Gia của cô thôi. Ở đó mà nhìn anh nào nữa. Nói xong dắt tay cô ấy đi ra ngoài. Tôi đã gặp đâu đó rồi ấy. Hình như là người mẫu tạp chí thật. Cha cha vẫn nhìn về hướng ấy. An Lạc không nhịn được nữa. Quay đầu lại, hình ảnh lập tức như đóng băng. Giang Việt, anh khẽ mỉm cười, An Lạc à Trà Trà buồn bực ngồi trên xe taxi. Sau đó gửi tin nhắn thoại vào nhóm, báo cáo mọi người, hôm nay Lạc Lạc thanh hoan không đến được, Ơ, vì sao thế? Nhanh chóng Đản Thúc đáp lại. Nói ra thì ngược cầu quá. Nam thần trước đây của cô ấy lặn lội từ Bắc Kinh tìm đến. Có lẽ định tỏ tình trong đêm Giáng sinh. Chật chật, cha cha nói xong liền xem danh sách online. Không ngờ có cả Oa gia. Phác, đúng hay sai vậy? Đản Thúc đáp lại rất nhanh. Rõ ràng là kinh ngạc. Em tận mắt nhìn thấy mà. Không thể nào giả được. Phác, Thiếu An, đúng là đáng tiếc. Đản Thúc nói được nửa thì lại sửa miệng. Không sao, vẫn còn cơ hội gặp mặt mà. Cha cha an ủi, Đản Thúc đã sốt ruột gần chết rồi. Vội vàng chat riêng với Trương Nhiên. Nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy trả lời. Không cần anh ta đoán cũng biết lúc này tâm tình Trương Nhiên nhất định rất phức tạp. Đản Thúc lại gọi điện đến. Vang lên 3 tiếng, sau khi nối máy lại chẳng nghe thấy giọng Trương Nhiên đâu. Hai, này, thật ra thì, tôi cảm thấy, Đản Thúc do dự hồi lâu. Còn chưa nói xong, Trương Nhiên đã thản nhiên ngắt lời. Không việc gì thì cúp máy đây. Để lại trong alo alo của Đản Thúc là âm thanh tốt tốt. Có một loại trống vắng. Chính là khi bạn còn chưa nói xong thì người khác đã cúp máy trước bạn. Cha cha đến nhà hàng vừa đúng 8 giờ. Cô không yên tâm bấm gọi điện cho Đản Thúc. Đản Thúc à, em đến rồi. Mấy anh ở tầng 2 hả? Hả, cái gì? Hoa gia không tới. Lúc cha cha nhận được điện thoại của An Lạc, thì cuộc gặp mặt đã sắp kết thúc. Cô với đám người Đản Thúc Hoa Xanh đi ra ngoài. Cầm điện thoại hạ giọng nói. Bây giờ sắp về rồi. Hôm nay Hoa gia có việc không đến. Cúp điện thoại, cha cha chào tạm biệt mọi người trong xã đoàn. Rồi giơ tay với một chiếc taxi. Lên xe, An Lạc lại gọi đến. Cha cha, bây giờ tôi muốn đi gặp Trương Nhiên. Có thể về muộn một chút. Đợi đã, cô nói chuyện gì với Giang Việt thế? Không có gì, tôi vào thang máy đây. Bye, nói xong nhanh chóng cúp máy. Để lại cha cha với vẻ mặt ngơ ngác. Rốt cuộc Giang Việt đã nói gì với cô ấy? Mà khiến cô ấy gấp rút muốn gặp huấn luyện viên vậy. Cầm chiếc hộp nhỏ đựng bồn cảnh bên trong, An Lạc nhanh chóng đi đến dưới nhà Trương Nhiên. Cửa đã khóa, An Lạc đứng dưới lầu cất cao giọng gọi tên anh. Giọng nói truyền khắp tiểu khu. An Lạc không hề cử động. Một giờ trước, cậu tìm tôi. An Lạc nhìn cha cha đang dần đi xa. Rồi quay sang nhìn Giang Việt. Giang Việt đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt thêm phần chín chắn, tóc mái xéo 73 kiểu Hàn Quốc, nhưng vẫn là khuôn mặt sạch sẽ tuấn giật ấy, chỉ là thiếu đi vẻ ôn tồn trong trí nhớ của An Lạc. Có đôi khi cần phải tận mắt nhìn thấy, bạn mới biết được thì ra mình đã thật sự hết hy vọng. Chính bản thân cô cũng kinh ngạc, sau khi gặp Giang Việt, cô lại có thể bình tĩnh đến lạnh lùng như vậy. Mình muốn gặp cậu. Ngữ khí của Giang Việt vẫn điềm đạm như trước. An Lạc sững sờ, rời tầm mắt, vậy bây giờ cậu gặp được rồi đấy. Im lặng, Giang Việt từng bước đến gần. Vậy phải như thế nào? Cậu mới có thể tha thứ cho mình. 4 năm bạt vô âm tín, 4 năm giày vò, chỉ đổi một câu phải thế nào mới có thể tha thứ cho mình nhẹ như lông hồng. An Lạc chậm rãi dương mắt nhìn anh, đã không còn gì nữa cả rồi. Giang Việt à, giữa chúng ta đã không tồn tại tha thứ hay không tha thứ. Thời gian quá lâu, đối với người chỉ sống trong trí nhớ, cậu không cần tôi phải tha thứ. Mà ngược lại, tôi hẳn nên cảm ơn cậu, bởi vì cậu đi rồi, nên tôi mới gặp được người tốt. An Lạc gằn từng chữ nói rất rõ ràng, thần sắc Giang Việt ảm đạm đi trông thấy. Nếu trước kia còn chần chừ thì vào lúc này An Lạc cảm nhận rõ ràng. Từ rất lâu cô đã không còn cảm giác như ngày xưa với Giang Việt. Thay vào đó, cô lại nghĩ đến một người khác, người đưa cô về nhà, người cùng đi thủy cung với cô, người ôm lấy cô khi cô chìm xuống đáy. Cô thích Trương Nhiên, là vô tri vô giác mà thích, là từng giọt tích thành tình cảm. Một khắc xoay người đi, bốn phía đèn đuốc rực rỡ. Cô đi vài bước, bỗng dừng chân, quay người lại, Giang Việt. Tạm biệt, dưới nhà huấn luyện viên, Trương, Nhiên, An Lạc lớn tiếng hô, cảm giác một nơi hẻo lánh nào đó trong đáy lòng đang sục sôi. Cô hơi sốt ruột, lại mang theo kích động hồi hộp, đứng tại chỗ hét to, cô định để mọi người trong tiểu khu đều biết tôi đấy à? Giọng nói âm trầm vang lên. An Lạc chậm chạp đứng thẳng lại, quay đầu nhìn, Trương Nhiên đứng ở kia, hai tay nhàn nhã đút vào trong túi áo khoác, thản nhiên nhìn cô, trên tán cây rực sáng, một nửa gương mặt anh chìm trong bóng đêm, nửa kia được ánh sáng mơ hồ chiếu đến, đôi mắt nóng lạnh, An Lạc rũ mắt, bật cười, Giáng sinh vui vẻ, Trương Nhiên không nói gì, vẫn chỉ nhìn cô, tôi sợ muộn quá thì không kịp, nên đứng dưới lầu gọi anh. Nói xong An Lạc đưa chiếc hộp ra, có quà nè, Trương Nhiên cúi đầu nhìn, nhận lấy, cảm ơn, anh vừa từ bên ngoài về thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Truyền khắp tiểu khu, một lần lại một lần gọi tên mình, kiên nhẫn, lại chờ mong, dù ngờ vực bao nhiêu thì ở một khắc này cũng trở nên nhỏ bé. Quà của tôi đâu? An Lạc chớp mắt, nghiêng người, tay vắt chéo sau lưng, hỏi một cách vô liêm sỉ. Trương Nhiên dường như hơi cười, cô muốn thứ gì, chính là món quà mà tặng cho người khác không thích hợp. Chỉ có tặng tôi mới hợp nhất ấy, An Lạc cười càng đậm hơn, cụ thể chút đi, là món quà xa tít chân trời, gần ngay trước mắt đấy. Có sẵn, An Lạc tiếp tục vô liêm sỉ, Trương Nhiên khẽ nhíu mày, nheo mắt nhìn cô, hai, anh không nghĩ ra thì thôi vậy, An Lạc nói xong xoay sang chỗ khác. Nhìn trời, nhưng trong lòng cứ lên lên xuống xuống, những chuyện cần nói cô đều đã nói rồi, là không hiểu thật hay giả vờ. An Lạc, giọng anh không mang theo gợn sóng nào. An Lạc xoay lại, thấy Trương Nhiên từ từ giang hai tay ra. An Lạc đờ ra, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn nụ cười dần sâu của anh. Không muốn à, vậy thì, em muốn, An Lạc lao vào chiếc ôm anh chưa kịp thu về. Là món quà mà tặng cho người khác không thích hợp, chỉ có tặng em mới hợp nhất, vậy anh tặng mình cho em có được không? Cách chương.